Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, Khải Hoàn. Mấy ngàn thước bên ngoài, tiểu trấn trên nhà cao tầng, nằm dạp trên mặt đất đường lộ đột nhiên vỗ một cái trán của mình. Quả nhiên, đánh không thích hợp ta, ta vẫn là ưa thích nổ tung nghệ thuật, đường lộ cảm khái một câu. Về sau, lại lần nữa dùng ống nhắm, nhắm chuẩn mấy ngàn thước bên ngoài chiến trường. Nàng đệ nhất thư, vốn là dự định thư cái kia Tu La Tôn giả đầu. Đối phó sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường Tu La Tôn giả. Chỉ là bắn trúng thân thể những bộ vị khác, đều rất khó nhất kích chí mạng. Chỉ có một thương nổ đầu, mới có cơ hội lắng lại hết thảy loè loẹt. Đáng tiếc. Nàng đệ nhất thư sai lệch, bắn tới tôn giả lớn thận, nàng thật không phải cố ý, có thể là tô phù đối thận chấp niệm ảnh hưởng đến nàng đi. Nằm dạp trên mặt đất, điều chỉnh tốt khí tức, nguyên bản có chút hỗn loạn nhịp tim lại lần nữa trở nên bình ổn. Trong ống ngắm quan sát đến chiến trường, may mắn có một cái tốt đồng đội. Tô phù một trận loạn quyền che mất cấp 7 Tu La Tôn giả. Hẳn là có thể đủ giải quyết hết đối phương. Bất quá, còn có một cái Tu La Tôn giả đâu. Đường lộ nhấm nuốt bánh phao đường động tác càng ngày càng chậm. Trong căn cứ, quân nhất trần tầm mắt như kiếm. Tóc dài ngang eo, người nhẹ như yến. Nắm lấy một thanh trường kiếm màu bạc. Không ngừng đi khắp tại trong địch nhân. Mũi kiếm những nơi đi qua, lưu lại từng khúc kiếm mang. Tô phù tại cùng Tu La Tôn giả đối chiến, hắn nhất định phải ngăn trở mặt khác Tu La hội thành viên. Vừa nghĩ đến đây, quân nhất trần kiếm càng ngày càng lăng lệ, ban đầu liền hướng tới viên mãn kiếm ý, bắn ra mạnh hơn khí thế. Oanh, mặt đất lõm ra một cái hố sâu. Cái kia tôn bị tô phù mở ra thất cực băng, đánh xuống mặt đất bên trong cấp 7 tôn giả. Khí tức dần dần trở nên uể oải. Tô phù mở ra thất cực, tăng thêm tiên mộng tông luyện thể thuật. Tô phù thân thể có thể so với vương thể cảnh. Một trâu oanh kích về sau, cái kia Tu La Tôn giả chỉ còn lại có hấp hối lực lượng. Mà nơi xa, còn có một tôn Tu La Tôn giả. Người sau rõ ràng không ngờ rằng, tô phù một cái cấp 5 tạo mộng sư, thế mà có thể trong nháy mắt, nắm cùng là Tu La Tôn giả đồng bạn cho đánh ngã. Nơi xa, ngăn chặn này tôn Tu La Tôn giả căn cứ sĩ quan cũng là trong lòng hơi hơi giật mình. Có chút kinh dị, về sau, trong lòng cảm khái vạn phần, không hổ là hoa hạ thí luyện doanh yêu nghiệt, quả nhiên đáng sợ. Khó trách châu Á hàng năm đều muốn làm thí luyện doanh tranh thủ tài nguyên. Liền vẻn vẹn này chút yêu nghiệt biểu hiện, tuyệt đối được xưng tụng là tông sư chi tư. Tương lai, này chút yêu nghiệt đột phá đến đại tông sư tuyệt đối không là vấn đề. Thậm chí có cơ hội trở thành cấp 9 tạo mộng chủ. Phải biết, tạo mộng chủ, tại trên thế giới, địa vị thì tương đương với đại tai biến phía trước vũ khí hạt nhân. Nếu như này chút yêu nghiệt bên trong có thể sinh ra một vị tạo mộng chủ. Vậy đối toàn bộ châu Á địa vị tăng lên là hết sức rõ rệt. Không chỉ là châu Á, ba đại liên bang thậm chí một ít quốc cũng đều tại kìm nén. Âm thầm bồi dưỡng lấy chân chính có thể trở thành tạo mộng chủ thiên tài yêu nghiệt. Tô phù toàn thân huyết khí chìm nổi, 1m9 thân thể, vụt lên từ mặt đất, khí huyết giống như là hóa thành hơi khói, không ngừng theo trên người hắn tràn ngập bốc hơi, con người màu vàng sậm, giống như là cầu long răng đầy gân xanh. Thời khắc này tô phù, xác thực có cuồng bá khí tức, phảng phất là nhận tô phù khí tức ảnh hưởng. Vị kia thụ thương ngăn cư sĩ quan cũng là khí thế đại thịnh. Dây dưa kéo lại cái kia cấp 7 Tu La Tôn giả. Mặt đất lõm, vị kia bị tô phù đập mấy trăm quyền Tu La Tôn giả. Cuối cùng vẫn là không bò dậy nổi. xoay nhúc nhích một chút cổ. Cái kia tôn bị sĩ quan liên lụy ở cấp 7 tu la tôn giả có chút tức giận. Châu Á trợ giúp tới, cho nên hắn không có ở tiếp tục liên lụy, trong nháy mắt trốn xa. Hắn sợ đằng sau sẽ có cấp 8 đại tông sư chạy tới. Nếu là đại tông sư chạy tới, vậy hắn liền thật đi không được. Một tôn tương đương với cấp 7 tiểu tông sư tu la tôn giả muốn đi, Tô Phù thật đúng là ngăn không được. Người sau hóa thành huyết quang, trong nháy mắt thối lui, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Đến tại trên mặt đất, cái kia tôn bị Tô Phù đánh ngã tu la tôn giả ngược lại không có cơ hội chạy trốn. Đồng bọn của hắn cũng trực tiếp lựa chọn từ bỏ hắn. Tô Phù không có tán đi như kỳ tích, hắn đi tới cái kia trong hố sâu. Oanh, đột nhiên cái kia bị đánh khí tức uể oải tu la tôn giả trong nháy mắt phẫn nộ lên, mạnh mẽ cảm giác hội tụ vào một chỗ, phảng phất hóa thành một cây vô hình vô chất châm dài, hướng phía Tô Phù đầu đột nhiên đâm vào. Một kích này chỗ là đánh trúng, Tô Phù không chết cũng phải cảm giác trọng thương. Quỷ Yên Nương tiểu nô tung bay ở Tô Phù sau lưng. Tại cái kia cấp 7 tu la tôn giả đánh lén trong nháy mắt, khiêng quỷ đao liền phát ra một tiếng nộ anh. Lộc thang, kèn thanh âm vang vọng không dứt, phảng phất có một tòa âm u đầy tử khí nhà cấp 4 ở sau lưng của nàng hiển hiện. Cái kia tu la tôn giả cảm giác công kích đang áp sát Tô Phù thân thể thời điểm, bị tiểu nô khí tức cho chấn động dần dần mềm hóa. Nguyên bản sắc bén cảm giác châm mang như biến thành một cây tế mau. Bành, một đạo tiếng rít vang lên, một vệt kim quang lại lần nữa từ thiên ngoại phóng tới, tốc cực nhanh. Tại cái kia tu la tôn giả nổi lên trong nháy mắt, tại phía xa số ngoài ngàn mét đường lộ lại lần nữa một thư. Tu la tôn giả trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ, hắn theo bản năng dự định bảo vệ phần eo của mình, thế nhưng là lần này kim quang thẳng bức trán của hắn tới. Bành, kim quang xuyên thấu cái trán, mang theo to lớn lực trùng kích đập vào phía sau hắn mặt đất. Này tôn tu la tôn giả bị to lớn lực đạo trùng kích đập bay trên mặt đất, lần này là thật một thương nổ đầu. Nơi xa cấp 7 tu la tôn giả biệt khuất từ dưới đất lung la lung lay bò lên. Hắn đường đường một tôn tu la tôn giả, thế mà bị mấy cái cấp 5 tạo mộng sư làm chật vật như thế. Cường hãn sinh mệnh lực khiến cho hắn còn chưa từng chết đi. Mặc dù cái trán bị tuôn ra một cái hố to, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà xuống, thế nhưng ngoan cường sinh mệnh lực khiến cho xúc tu đang không ngừng nhúc nhích. Tô Phù không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nâng lên lão âm bút, cảm giác khẽ động, lão âm bút liền gào thét mà ra, trong nháy mắt đem người sau đâm thành cái dây. Đến tận đây mới hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Một cây xúc tu trên mặt đất ngoan cường nhúc nhích, sau cùng ngã xuống, mất đi lực lượng. Một tôn cấp 7 tu la tôn giả thật bị Tô Phù cho sống sờ sờ đánh chết. Căn cứ những người may mắn còn sống sót dồn dập tụ đến, trấn giữ sĩ quan là một vị cấp 7 tiểu tông sư. Người sau nhìn xem Tô Phù, mặc dù sắc mặt tái nhợt, thế nhưng như cũ toát ra nụ cười. Bạo lực như vậy tạo mộng sư tại thí luyện trong doanh cũng chỉ có lúc trước đánh ba đại liên bang yêu nghiệt tự bế Tô Phù. Quân Nhất Trần cũng giải quyết đối thủ, hai vị cấp 6 tu la sứ vừa chết vừa trốn, tựa như tu la tôn giả muốn chạy trốn, Tô Phù ngăn không được. Cấp 6 tu la sứ muốn chạy trốn, Quân Nhất Trần cũng chưa chắc cản được. Bất quá, nếu là muốn cứng rắn cản tự nhiên có khả năng, nhưng này dạng trả ra đại giới liền quá lớn. Sóng khí dâng lên, thanh âm vang lên, đường lộ mở ra, xe bay nhanh như gió tới. Người sau nhai nuốt lấy bánh phao đường, hướng phía Tô Phù cùng quân Nhất Trần dựng lên một thủ thế. Sĩ quan thấy Đường Lộ hai mắt tỏa sáng. Cô bé này, hẳn là phía trước cái kia hai phát thiên ngoại mà đến đánh đi. Bình thường súng ngắm có thể không phá được cấp 7 tiểu tông sư phòng ngự. Quả nhiên đều là yêu nghiệt a, đánh chết Tu La tôn giả một vị, cấp 6 Tu La sứ 5 người, cấp 5 Tu La sứ 18 người, cấp 4 Tu La sứ 9 người. Quân Nhất Trần đi tới, tẩy đi ngân kiếm lên huyết dịch, nắm ngân kiếm một lần nữa trở vào bao, thản nhiên nói, hắn một đi ngang qua đến, đều có tải cẩn thận đếm lấy, dạng này một nhánh Tu La tiểu đội, thực lực không tính yếu đi, Tu La hội lần này cũng hẳn là át chủ bài ra hết. Tại châu Á cất giấu thế lực, nên đều xuất động, sĩ quan nói ra, về sau, mọi người liền cùng một chỗ tiến vào trong căn cứ tu chỉnh. Tụ mộng mẫu thạch cũng là còn hoàn chỉnh tọa lạc tại trong đó. Địa cấp môn phảng phất đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật giống như treo ở tụ mộng mẫu thạch phía trên. Sĩ quan cảm ơn qua Tô Phù về sau, liền bắt đầu sắp xếp người thanh lý chiến trường. Tô Phù mấy người cũng tiếp tục tọa trấn ở chỗ này, phòng ngừa Tu La hội thành viên quay đầu trở lại. Mà tại Tô Diều bọn hắn hoàn thành thời điểm chiến đấu, những tiểu đội khác cũng dồn dập triển khai chiến đấu. Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người dẫn đội chặn đường Tu La hội thành viên, cũng không là hết thảy đội ngũ cũng giống như Tô Diều bọn hắn tiểu đội dễ dàng như vậy. Thác Bạt Hùng gặp phải hai tôn Tu La tôn giả, trên cơ bản bị đè xuống đất ma sát, vừa đánh vừa đi, bị người đánh mặt mũi bầm dập. Bất quá, cũng may mắn hắn kéo lại hai vị Tu La tôn giả, mới không có khiến người khác đụng phải Tu La tôn giả trùng kích. Cổ Thiên Cơ phụ trách lược trận, cuối cùng thấy, dọa đi hai vị Tu La tôn giả, này mới bảo vệ được Thác Bạt Hùng một mạng. Thác Bạt Hùng hết sức phiền muộn, hắn cảm giác gần nhất làm cái gì đều không hài lòng. Luôn bị đánh, chiến đấu tiến hành thật lâu. Lần này, Tu La hội đầu nhập nhân thủ rất nhiều, vẻn vẹn Tu La tôn giả cũng không dưới 7-8 tôn. Hết sức rõ ràng, Tu La hội cũng rất muốn nắm chặt cơ hội lần này. Bất quá đáng tiếc, bị Tô Phù đám người cho ngăn trở. Mặc dù có cá biệt cỡ nhỏ địa cấp môn căn cứ bị công hãm, thế nhưng phần lớn căn cứ đều được thủ hộ ở Thái Bình Dương trung tâm, cuồn cuộn hãn hải bên trong, trên mặt biển, còn khắp nơi đều thấy trôi nổi thực mộng trùng thi thể. Huyết dịch nhường nước biển màu sắc đều phát sinh biến hóa. Căn cứ quân sự trong đảo, sĩ quan chắp lấy tay, đứng tại sườn đồi rìa, dưới đáy lao nhanh nước biển đang quay đánh bờ đá ngầm. Hắn ngưng mắt nhìn chằm chằm cao tới vạn trượng thiên cấp môn, vẻ mặt vạn phần ngưng trọng. 8 vị tạo mộng chủ, rất nhiều đại tông sư cường giả vào cái này thiên cấp môn đã qua không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, cũng không biết bên trong tình hình chiến đấu như thế nào. Bất quá, ngoại trừ lúc trước một vị thụ thương tạo mộng chủ mang theo vài vị thụ thương đại tông sư rời khỏi thiên cấp môn bên ngoài, cũng không có mang về tới tin dữ nào đó. Ngược lại nói, thiên cấp trong môn phái tình hình chiến đấu coi như không tệ. Thế nhưng, trong chiến trường hình thức, cho tới bây giờ đều là phong vân biến hóa, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Tại căn cứ quân sự đảo chung quanh, từng chiếc chiến hạm chìm nổi lấy, trên chiến hạm lắp đặt vũ khí nóng, thời khắc chuẩn bị, tàu mẹ phía trên, chiến cơ cũng đang tùy thời chờ lệnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trên mặt biển lên gió nhẹ, nhấc lên trận trận như vảy cá sóng cả. Rốt cục, là một cỗ vô hình cảm giác gợn sóng khuếch tán ra tới thời điểm. Căn cứ quân sự trong đảo chữa thương tạo mộng chủ cùng đại tông sư cường giả dồn dập bay lên trời, trôi nổi tại trên hải đảo không, ngưng mắt hướng thiên cấp môn nhìn lại, vạn trượng thiên cấp môn bên trong, rốt cục xuất hiện gợn sóng. Cái kia màn ánh sáng lớn, giống như là gợn sóng lay động. Đi ra, thụ thương tạo mộng chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tại thời khắc này, căn cứ trong đảo tất cả mọi người nhìn chăm chú lấy. Ầm ầm, một trận tiếng nổ vang rền vang, vắt ngang giữa thiên địa thiên cấp môn, lặng yên ở giữa, có lần lượt từng bóng người theo bên trong xuyên qua chạy như bay mà ra. Đó là chút khuôn mặt quen thuộc, có đại tông sư, cũng có cấp 9 tạo mộng chủ, bọn hắn toàn thân tắm máu, khí tức chìm nổi, sắc mặt của từng người đều vạn phần trầm ngưng. Lan Tố bay ra ngoài, phần lưng của nàng có một đạo dữ tợn vết thương, suýt nữa đem cả người chảm vì làm hai nửa. Dương Chính Quốc cũng theo sát phía sau, trước ngực của hắn lõm xuống, giống như là bị sinh vật gì một chảo đập lõm, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu căn, đang lao vùn vụt quá trình bên trong, đều đang không ngừng đổ máu. Lý Mộ Ca hết sức tiêu sái ngự kiếm chạy như bay đi ra. Phương Trường Sinh ghé vào Tề Bạch Hợp trên lưng, bị người sau theo thiên cấp môn bên trong lưng đi ra. Sau đó là tạo mộng chủ, mà này chút chạy như bay ra tạo mộng chủ, mới là làm cho tất cả mọi người kinh dị. Bốn vị tạo mộng chủ, khuếch tán ngưng tụ thành thực chất cảm giác xiềng xích. Này chút xiềng xích, khóa trụ cùng nhau to lớn giống như hổ phách hình vuông tụ mộng thạch. Xiềng xích quấn quanh, tạo mộng chủ nhóm, trôi nổi tại bốn cái sừng. Giơ lên cái này tụ mộng thạch bay ra thiên cấp môn. Thiên hành tạo mộng chủ cảm giác không ngừng phun trào. Đè nén dưới đáy Thái Bình Dương nước biển cũng không dám nhấc lên sóng cả. Cái kia to lớn hình vuông tụ mộng thạch, tựa như là một cái quan tài, hổ phách trong suốt, theo tia nắng ban mai ánh mặt trời chiếu tới, liền hiện ra cái kia hổ phách tụ mộng thạch bên trong một đạo mơ hồ bóng người. Tại thiên hành tạo mộng chủ về sau, Càn Nguyên tạo mộng chủ một tay nắm vuốt một cái dùng tụ mộng thạch chế tạo thạch vạc. Thạch trong vạc tất cả đều là chập chờn chất lỏng. Chất lỏng này lắc lư ở giữa, phảng phất hãn hải băng đằng, nhưng lại nhường cảm giác con người một trận thư thái. Không hề nghi ngờ, lần này thiên cấp môn chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Mặc dù, rất nhiều người cũng phát hiện, tiến vào thiên cấp môn đại tông sư bên trong, ít đi không ít khuôn mặt quen thuộc. Thế nhưng là, ít nhất, nhiều người như vậy sống sót trở về. Đại biểu lần này thiên cấp môn chuyến đi, đánh thắng trận, nguyên bản vắt ngang tại tất cả mọi người trong lòng lên khói mù. Phảng phất theo thiên hành tạo mộng chủ đám người khải hoàn trở về, mà tan thành mây khói. Căn cứ quân sự đảo bên trên, tất cả mọi người tại trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, đột nhiên hoan hô đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?